Cặp đôi ác quỷ, chương 19, bí mật chiếc đồng hồ. Cocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người đến nhà nó theo lời hắn gọi thì tất cả đều nhao vào hỏi thăm nó mà bơ luôn hắn, anh là anh trai nó thì đã đành, nhưng đến cả cậu bạn chí cốt của hắn cũng a dua theo, hắn cũng bị thương chứ bộ có phải cái xác lành lặn đâu, cậu đây hỏi thăm nó là vì đã giúp nhỏ với cậu mấy lần liền, tạo cơ hội cho cậu được gặp nhỏ tuyệt quá còn gì không? An, Trang, hai cậu có thể điều tra thông tin về bọn chúng. Nó nhìn cô và nhỏ đang trước mặt mình đang lo lắng hỏi han này, cả hai người như mama nó vậy. Hỏi nhiều vô kể, vì hai nhỏ đều tương đương là hacker rồi nhưng không được treo danh thôi mà mình cô được mang danh. Được chứ, cả hai đồng thanh mà không ngần ngại, đã là bạn thì phải giúp nhau chứ, nó toàn giúp nhỏ và cô nhưng chưa có dịp hai người giúp lại, đây là cơ hội lập công. Anh và anh hai thì luôn đi theo và giúp đỡ cho hai nàng. Nó nhìn cậu và anh hai yêu quý của mình mà lườm một cái sắc bén, nếu hai nhỏ mà mất một sợi tóc nào thì đừng hòng thoát tội mà ngồi ngay ngắn mà để nó chém từng khúc từng mảnh mang ra cho cá ăn luôn. Rõ, cả hai lạnh sống lưng mà đứng chấp hành như quân đội, người yêu mình thì phải bảo vệ chứ, nếu không bảo vệ được thì ngang nào cậu và anh là lũ vô dụng à, tốt, bắt đầu hoạt động. Nó nói xong thì bốn con người kia đi về căn cứ của cô, vì là một hacker nổi tiếng nên cô có hẳn một căn cứ ngay tại nhà nên dù nhỏ cùng cậu vào làm luôn cho dễ, cậu và anh thì bất ngờ rồi nhưng nhỏ thì ngược lại vẫn vẻ mặt thản nhiên. Thế còn tôi, hắn thấy hai cặp nhà ta về hết rồi thì mới bắt đầu nhìn nó, tại sao ai cũng có việc làm mà hắn lại được ngồi một đống. Anh theo tôi, nói rồi nó đi lên phòng ngủ của cả hai, vì nơi này nó đâu quen biết nên cũng lấy tạm phòng ngủ ra mà làm đô thôi. Hắn bước vào phòng mà ngạc nhiên, hắn lên sau nó một chút thôi thế mà khi lên đã thấy nó ngồi trên ga giường trắng mà đánh máy. Nó lại gần nó rồi ngó vào xem cái gì thì ôi sao toàn con số là con số vậy nè, tuy hắn cũng giỏi nhưng đâu ngờ nó lại ngang tàng với một hacker vậy. Anh giúp tôi tháo cái đồng hồ ra. Nó vừa nhấn máy tính vừa tháo chiếc vòng cổ mà không phải là chiếc đồng hồ quả quýt ra. Nó phải phân tích thật rõ mới được, thật ra nó đã nghi ngờ tổ chức KPS từ lâu nhưng giờ mới khẳng định được, lúc nãy bị tấn công toàn chiêu thức cao của tổ chức không hà, vì không muốn tin nên nó mới bảo hai nhỏ điều tra thôi. Nó hiện giờ đang vào mạng lưới tổ chức nên không làm gì được cái vòng cả nên bảo hắn tháo vậy. Đây là bức ảnh ai vậy? Hắn vừa mở ra thì thấy bức ảnh một anh chàng nào đó cái mái tóc xanh biển với đôi mắt nâu ấm trông anh ta thật đẹp nha. Đó là Thành, nó trả lời mà không ngần ngại, chuyện qua lâu rồi hay để nó qua. Anh ấy đâu, hắn tò mò hỏi tiếp, đây không phải cái tên nó nói mớ trong giấc mơ đây mà. Anh ấy đã rời xa tôi mãi mãi rồi, tại sao anh ấy chỉ để lại cho tôi chiếc đồng hồ này thôi chứ? Từng giọt nước mắt bắt đầu khẽ rơi ra khỏi hốc mắt nhưng lại bị nó quẹt đi một cách nhanh gọn. Hắn không biết trả lời ra sao mà chọn cách im lặng, hắn không thể cho nó mượn bờ vai, tại sao hắn lại cảm thấy ghen tị với anh quá, được nhận sự yêu thương của nó mà không biết quý trọng mà để nó phải khóc. Hắn tháo được rời tất cả ra thì thấy một cái thẻ nhớ và một cái USB loại nhỏ. Có cái thẻ nhớ này, hắn cầm lên đưa cho nó đang dán mắt vào cái màn hình kia. Cocchuyenaudio.com, thật sự nó có quá khứ đau buồn đến nỗi tự chui mình vào thế giới ngầm sao? Để tôi bật lên xem. Nói rồi nó cầm lấy cái đầu lọc thẻ mà ấn thẻ nhớ vào rồi nhét ổ cắm laptop rồi bật lên xem, vì trong đó có đúng một mục duy nhất nên nó có thể dễ dàng ấn vào xem. Vừa nhấn vào thì nó đã thấy một giọng nói và hình ảnh quen thuộc nào đó hiện lên trên màn hình với mái tóc xanh biển kia. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em suốt đời, anh biết khi em xem được video này cũng là lúc tên hùng bác của em đã biết được thông tin mật đó ở đâu, anh muốn em hãy bảo vệ nó, đừng để nó rơi vào trong tay kẻ khác, nhất là tên hùng. Ông ta vì muốn lấy thứ này mà sát hại cả nhà anh vẫn nhớ rõ mồn một mà cũng phải khi em xem được chắc anh cũng không còn nhỉ, nhưng em đừng đau buồn nữa, sẽ có một người giúp anh thay em chăm sóc mà làm cho em hạnh phúc. Chỉ có một điều cuối cùng anh muốn nói với em, anh yêu em, tiếng nói đó, hình bóng đó hiện rõ lên mồn một trong tâm trí nó lúc này, tại sao chứ? Tại sao người bác hàng xóm nó yêu quý lại là kẻ sát hại gia đình anh cơ chứ, nhưng anh chưa một lần nào nói dối nó và cũng là người nó tin tưởng. Hãy khóc đi, đừng cố gắng nữa. Hắn kéo nhẹ đầu nó vào lồng ngực hắn và nó ngoan ngoan như con mèo nhỏ nằm trong lòng anh mà khóc cho một trận long trời lở đất. Nói vậy thôi chứ nhưng nó chỉ khóc một chút rồi thôi. Mở cái này lên, nó lấy cái USB đưa cho hắn để hắn bật lên. Vừa khi mở vào mục thì cả hai chố mắt ra, ai đã có một ý tưởng tuyệt vời như vậy, chắc chắn là thiên tài hay thần đồng mới nghĩ ra được. Đó là những bản kế hoạch dự án nào đó mà nó và hắn chưa từng thấy qua cả. Có lẽ đây là thứ anh nói không được để ai cắt được. Bây giờ thì cả hai đã tin anh, quả thật đây là một dự án lớn có thể khiến người nghèo thành một nhà tỷ phú lớn có tiếng trên thế giới đó. Tôi sẽ không thể ai lấy được nó. Nó rút USB ra mà cầm hẳn trên tay, nó nhất quyết bảo vệ món đồ anh để lại an toàn và bắt đầu lập ra một kế hoạch sát hại ông Hùng. Sao em đưa tôi? Nó đưa cái thẻ cho hắn khiến hắn bất ngờ méc hỏi nó, rõ ràng đây là thứ Thành để lại mà, hắn làm sao có quyền giữ. Tôi tin ở anh, nó nói rồi cầm cái thẻ nhớ lên mà lắp lại cái đồng hồ quả quýt, thật sự nó tin tưởng hắn thì nó mới giao cho hắn giữ chứ, bao giờ diệt được tên đã sát hại anh thì nó mới yên tâm. Có phải đó là một lời chấp nhận? Hắn tâm trạng cực vui khi nghe nó nói vậy ngang nào là tin tưởng hắn mà có thể giao trọn trái tim cho hắn. Ôi hạnh phúc quá đi mà, đừng có tưởng bở, nhìn cái mặt gian gian như sán lá gan kia làm nó tức giận đá hắn một nhát nhưng bị hắn đỡ lại mà ôm nó quay vòng vòng trong sự vui mừng và gương mặt nó đã hiện lên ý cười. Đây có phải mới bắt đầu cho hắn và nó không? Cả hai phải trải qua bao nhiêu gian nan nữa? Gian nan thấy nản luôn rồi, nhưng cả hai sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu. Cách chương.